Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1239, Khuynh Thế Hoàng Phi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Cố Thiển Vũ là thực rất hiếu kỳ. Cái này Yên Trần đến cùng là được hay là cái? Làm sao làm thần bí như vậy Thẩm Lương Chu? Ngươi có thể nhìn ra Yên Trần là nam hay là nữ sao? Cố Thiển Vũ hỏi Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu tốt xấu cũng sống hơn 1000 năm. Hắn kiến thức rộng rãi, rất có thể sẽ biết. Hắn là cửu vĩ hồ nhất tộc, hiện tại chỉ lớn 8 cái đuôi, chờ mọc ra thứ 9 cái đuôi hắn mới có chân chính giới tính. Thẩm Lương Chu không lạnh không nhạt giải thích. Cố Thiển Vũ giật giật khóe miệng, ý của ngươi là Yên Trần đến hiện tại còn không có giới tính. Có thể nam có thể nữ, có thể công có thể thủ. Không hoàn toàn là, bất quá không sai biệt lắm là ý tứ này. Thẩm Lương Chu nhàn nhạt mở miệng, Cố Thiển Vũ, cho nên Yên Trần hiện tại là một tên gai hồ. Em mà cái này rất có ý tứ, thảo nào Yên Trần không muốn nói hắn giới tính, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết mình là cái gì giới tính. Ha ha ha, nghĩ như vậy còn rất có cảm giác vui mừng, sống hơn 1000 năm thế mà còn không biết mình giới tính, quả thực. Cố Thiển Vũ nhìn có chút hả hê nửa ngày, mới nghĩ đến mình hiện tại tình cảnh. Sau đó trả một cái mặt, nhức cả trứng, ngày mai còn phải muốn bị thiêu đốt, đối nhân phẩm của mình Cố Thiển Vũ tuyệt không muốn nhả rãnh. Cố Thiển Vũ lại lau mặt một cái, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Chờ đến ngày hôm sau, từ lâu đã có thị vệ đem Cố Thiển Vũ mang tới xe chở tù. Từ thiên lao ra ngoài sau, Cố Thiển Vũ liền được đưa tới tế đàn bên trên. Khâm Thiên giám người muốn bắt Cố Thiển Vũ thiêu chết Tế Thiên. Tế Thiên là một kiện đại sự, thanh thế to lớn, liền hoàng thượng cũng tới, tế đàn chung quanh vây quanh rất nhiều bách tính, đều muốn gặp trong truyền tố nhiết Khuynh Thế yêu nữ. Làm tế phẩm, Cố Thiển Vũ đến tế đàn liền bị áp lấy đi một kiện phòng tắm, tắm rửa thay quần áo, tốt xấu là tế cho thượng thiên, làm sao cũng phải rửa sạch sẽ. Cố Thiển Vũ bị những người này giày vò muốn nổi giận, nếu không phải nàng một hồi còn có lời muốn nói. Cố Thiển Vũ hiện tại liền đá văng ra những người này đi. Nếu như chỉ có Cố Thiển Vũ một người, nàng còn thật không có tự tin 100. Toàn thân trở ra, nhưng hiện tại Thẩm Lương Chu cũng tới, nhiều một người trợ giúp nàng cũng nhiều hơn một phần lực lượng. Cho Cố Thiển Vũ thay xong quần áo về sau, mới đem nàng bắt giữ đem tế đàn bên trên. Cố Thiển Vũ mái tóc tuyệt mặt, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong đám người hạc giữa bầy gà. Trông thấy Cố Thiển Vũ, hoàng thượng con mắt đều sáng lên, ánh mắt lộ ra mê luyến cùng không bỏ. Nghĩ đến như thế một cái giai nhân lập tức liền muốn thiêu chết rồi, hoàng thượng thực rất đau lòng, nữ nhân này nếu không phải họa thủy yêu nữ liền tốt. Cố Thiển Vũ bị trói lên tới tế đàn trên, dưới chân đều là cây khô củi, củi phía trên còn đặt vào rất nhiều ngọc bích, ngọc khuê, còn có tăng lụa. Tế thiên quá trình phi thường phức tạp. Gà vịt dê bò đều lần lượt giết một cái lượt, sau đó lại lải nhải cả ngày niệm nửa ngày tế văn, nghe Cố Thiển Vũ đều nghĩ ngủ gà ngủ gật. Thật vất vả làm xong bộ này phức tạp quá trình, Khâm Thiên giám giám chính đem bó đuốc giao cho hoàng thượng, sau đó từ hoàng thượng tự mình nhóm lửa diêm, thiêu chết Cố Thiển Vũ. Hoàng thượng cầm bó đuốc đến gần Cố Thiển Vũ, ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, toàn thân mang theo một loại hèn mọn khí tức. Mỹ nhân, người cuối cùng còn có hay không lời muốn nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng hỏi Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Hôn quân, người hoang dâm vô đạo, xem bách tính như heo chó, khiến cho dân chúng lầm than, như người loại này người căn bản không xứng làm thiên tử. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, hoàng thượng tức giận ra mặt đều co quắp. Tiện nhân, Cố Thiển Vũ không để ý hắn. Nàng đối chăm họ hô lớn. Đại thương tất vong, ta Nhan Khuynh Thành không phải họa thủy yêu nữ, nhưng là ta nhất định sẽ đại thương diệt vong, để càng thêm anh minh quân chủ thay thế. Cách chương.